Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 203, mới tinh trần ra. Góc truyện audio.com. Hắc Thạch Thành, Nam Bộ Sơn Mạch, nơi này cách Hắc Thạch Thành 20 dặm địa. Trần Mục cùng Gia Gia đứng tại cao nhất trên núi nhìn xuống bốn phía. Trần Thiên Nam chỉ cách đó không xa. Tiểu Mục, phía trước ngọn núi kia chân núi không tệ. Gia Gia, mảnh đất kia có chút tiểu. Trần Mục vừa cười vừa nói. Gia Gia, ta đề nghị đem trước mặt cái này vài tòa sơn đô rời. Đã có thể đưa ra đầy đủ không gian. Cái này vài tòa núi còn có thể trở thành chỗ dựa. Ngài cảm thấy thế nào? Trần Thiên Nam gật đầu. Rời núi cũng được. Bất quá cái này vài tòa núi rời lên rất phiền phức. Gia Gia, cái này giao cho ta. Trần Mục mang trên mặt ánh sáng mặt trời nụ cười. Trần Thiên Nam đối với hắn yên tâm. Cười gật đầu. Hai người xác định nhà mới vị trí. Sau đó trở lại Hắc Thạch Thành. Bọn họ tiến về phủ thành chủ bái phòng. Mộ Đông Lưu nhiệt tình chiêu đãi. Trần Tiêu Đầu, Tiểu Mục, mời vào bên trong. Ta cho các ngươi châm trà. Trần Thiên Nam cùng Trần Mục đến đại sảnh. Mộ Đông Lưu tự mình bưng trà. Thật sự là khách ít đến. Trần Tiêu Đầu, không biết các ngươi hôm nay tới có chuyện gì. Mộ Thành Chủ, chúng ta muốn mua Hắc Thạch Thành phương Nam Sơn Mạch. Trần Thiên Nam cho thấy ý đồ đến. Mộ Đông Lưu sững sờ. Vội vàng khoát tay. Trần Tiêu Đầu, các ngươi không cần đến đánh với ta bắt chuyện. Đại Yến quốc thổ địa, trừ Huyền Kiếm Tông bên ngoài. Địa phương còn lại đều thuộc về Yến Vương. Trần Thiên Nam tìm đến Mộ Đông Lưu mua sắm dãy núi kia. Mộ Đông Lưu tâm lý minh bạch. Kỳ thật lấy Trần gia thực lực. Căn bản không cần mua. Liền Yến Vương nữ nhi đều là Trần gia nha hoàn. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, toàn bộ Yến quốc đều thuộc về Trần gia. Cho nên vừa mới Mộ Đông Lưu sẽ kinh ngạc. Trần Mục mặt mỉm cười. Nói. Vẫn là theo quy củ tới đi. Đại Yến Vương triều tạo phúc bách tính. Chúng ta Trần gia lý nên làm ra cống hiến. Cái này, ta phải đi Vương đô hỏi một chút. Mộ Đông Lưu chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Chuyển nhượng đất đai sự kiện này muốn thông chi vương tộc. Việc này, Mộ Đông Lưu không dám trì hoãn. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất, tự mình chạy đến Yến Vương đô. Trần Mục về đến sân vườn. Hắn vừa tốt gặp được Bạch Thanh Hoan đang uống trà. Bạch Thanh Hoan trêu ghẹo nói. Ngươi làm sao bỏ được rời đi sư tỷ của ngươi? Có phải hay không cãi nhau? Không có cãi nhau. Sư tỷ của ta đang bế quan. Chuẩn bị độ kiếp. Trần Mục không khỏi lắc đầu cười khẽ. Bạch Thanh Hoan hơi kinh. Sau đó thoải mái. Cũng bình thường. Nàng cảnh giới cao như vậy. Dù cho không độ kiếp, thiên kiếp cũng sẽ tìm tới nàng. Có ý tứ gì? Quảng cáo. Trần Mục thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Bạch Thanh Hoan nhếch trà. Nói khẽ, tu tiên giả cường tới trình độ nhất định. Có xác suất gây nên thiên kiếp chú ý, đến lúc đó. Trốn đều trốn không thoát. Ta làm sao chưa nghe nói qua. Rất bình thường. Hiện tại lúc này thay. Không có bao nhiêu cường giả có thể đạt tới dẫn phát thiên kiếp tiêu chuẩn. Bất quá Lan Hải tiên cảnh đám kia đứng đầu cường giả như đi ra. Rất có thể dẫn phát thiên kiếp. Hiểu, Trần Mục khẽ gật đầu. Hắn còn là có chút không rõ ràng cho lắm. Khương Phục Tiên thể chất đặc thù. Có thể sư tôn mạnh như vậy đều không có dẫn phát thiên kiếp. Ta sẽ không có chuyện gì. Ta mới cửu phẩm kiếm thánh trung kỳ. Bạch Thanh Hoan có chút tê cả da đầu. Sau đó trầm giọng nói. Loại này tùy cơ thiên kiếp. Cửu phẩm kiếm thánh có khả năng đụng phải. Cho nên ngươi phải chú ý điểm. Đương nhiên, xác suất rất nhỏ. Trần Mục có loại dự cảm bất tường. Hắn thật không có sợ hãi. Nhục thân cùng bản mệnh kiếm đều rất mạnh. Cũng là nguyên thần có chút yếu. Ngạnh kháng thiên kiếp có lẽ vẫn là có khả năng. Bạch tỷ, ngươi là chủ động độ kiếp. Bạch Thanh Hoan lắc đầu. Thở dài nói. Ta là bị thiên kiếp phát hiện, bị ép độ kiếp, ngạnh kháng ba đợt thiên kiếp về sau. Sau cùng lựa chọn ve sầu thoát xác, một luồng âm hồn chạy thoát, nhục thân hóa thành bột mịn. Ba đợt, chống nổi ba đợt, đợt thứ tư lạnh, Bạch Thanh Hoan có chút tự hào. Tuy nhiên độ kiếp thất bại, nhưng nàng so những người khác chống đỡ càng lâu. Trần Mục nghĩ đến tại mộ Hồng Liên cái kia lấy được sách cổ. Bản mệnh kiếm đạo thứ 9 gông xiềng không cách nào dùng linh lực xông phá. Chỉ có thể dùng thiên kiếp năng lượng trùng kích. Thiên kiếp oanh kích bản mệnh kiếm. Chỉ cần thành công xé rách gông xiềng. Sống sót liền có thể trở thành kiếm tiên. Tiên giới lôi kiếp chỉ có một đợt. Bạch Thanh Hoan liên tục tao ngộ ba đợt. Oanh sát nàng bản tôn chính là đợt thứ tư thiên kiếp. Trần Mục không khỏi thay vị hôn thê lau vệt mồ hôi. Nhân gian thiên kiếp càng như thế biến thái. Bạch Thanh Hoan không thể cùng vị hôn thê đánh đồng. Trần Mục tin tưởng Khương Phục Tiên có thể thành công. Hai người hàn huyên một hồi. Trần Mục quay ngược về phòng tu luyện. Hắn phục dụng tiên dịch tu luyện. Toàn thân sương mù tím tràn ngập. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch đều chạy đến phụ cận nằm sấp. Trong thức hài, Trần Mục còn tại xây dựng Trần gia nhà mới bản vẽ. Muốn cho mọi người cuộc sống tốt hơn hoàn cảnh. Trong đó diễn võ trường quy hoạch đặc biệt lớn. Có thể thỏa mãn bọn tiểu bối tu luyện cần. Hôm sau, buổi sáng, Trần Mục nghỉ ngơi thông báo mẫu thân cùng đại tỷ các nàng đến diễn võ trường. Chuẩn bị cho các nàng thối thể. Hắn còn kêu lên Yến Lang Nguyệt. Yến Lang Nguyệt thụ sủng nhược kinh. Nàng tại Trần gia chăm chỉ công tác. Trần gia đối nàng đãi ngộ cũng rất tốt. Không khỏi may mắn năm đó quyết định. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch chạy đến diễn võ trường. Bọn họ co quắp tại Trần Mục bên cạnh. Như là hai đoàn mao cầu. Tiểu Hắc so sánh lười. Ưa thích ngủ. Tiểu Bạch so sánh hoạt bát. Ưa thích đùa giỡn. Trần Mục rất ưa thích bọn họ. Liền không có đuổi chúng nó đi. Đường Uyển các nàng tu vi thấp. Nhục thân càng yếu. Hơn huyết nhục gân cốt bên trong rất nhiều tạp chất. Trần Mục hao phí nửa ngày thời gian mới giúp các nàng hoàn thành thối thể. Nhanh đến trạng vạng tối. Trần Hy mở to mắt. Nàng nghe thấy được mùi thối. Trên người của ta thối quá à. Yến Lang Nguyệt kinh hỉ nói. Oa, bá mẫu, ngươi thật xinh đẹp, cảm giác so ta còn trẻ. Đường Uyển sờ lên mặt mình, cảm giác trơn mềm, nàng vội vàng xuất ra mang theo người cái gương nhỏ. Mắt trong mang theo kinh ngạc, đều không thể tin được trong gương là mình. Gương mặt kia khôi phục đỉnh phong thời kỳ dung nhan. Khuôn mặt cười trang điểm lộng lẫy. Từ Yến cũng tiến đến Đường Uyển bên người. Nàng nhìn thấy trong gương chính mình, khó có thể tin, chỉ ít tuổi trẻ 20 tuổi, mắt trong mang theo nước mắt vui sướng. Oa, ta trương này thiếu nữ mặt, không biết cho là ta chỉ có 15-16 tuổi. Trần Hy nhìn lấy trong gương chính mình, cười không ngậm mồm vào được. Trần Mục cười lắc đầu, ra ra bọn họ đều là để ý tu vi. Mẫu hôn các nàng căn bản không thèm để ý tu vi. Nhìn đến biến tuổi trẻ hưng phấn không thôi. Cường đại nữ tu tiên giả đều rất xinh đẹp. Da trắng mỹ mạo, thanh xuân mãi mãi. Chỉ có nội tình tốt có thể xưng là tiên tử. Giống Khương Phục Tiên loại kia tuyệt thế tiên mặt. Còn có Trần Mục cái này đẹp trai đến không hợp thói thường dung nhan. Còn lại tu tiên giả căn bản không đạt được. Mẹ! Các ngươi bình thường không luyện kiếm, hô hấp pháp dù sao cũng phải dùng nhiều. Không phải vậy về sau cha ta bọn họ thanh xuân thường trú. Các ngươi nhưng muốn hoa tàn ít bướm, Trần Mục cũng không muốn độc đoán vạn cổ. Coi như về sau vô địch, không có người thân cùng bằng hữu. Còn có ý gì, ngắm sao, nhìn ánh trăng, Đường Uyển các nàng đều trịnh trọng gật đầu. Các nàng bình thường cũng không muốn luyện kiếm tu tiên. Nghe được phải đổi lão. Lập tức nhớ kỹ Trần Mục. Trần Mục cười cười. Coi như mẫu thân không tu luyện. Về sau cũng muốn dùng tiên đan để cho nàng thanh xuân thường trú. Mẹ, ta đi về trước. Được. Đường Uyển các nàng kết bạn đi tắm rửa. Lần này thối thể bài xuất rất nhiều mấy thứ bẩn thỉu. Trần Mục về đến phòng nghỉ ngơi. Hắn trước giúp vị hôn thê thối thể. Sau đó giúp Trần gia tộc nhân thối thể. Thể nội Hồng Mông thụ vẫn là tiểu cây non. Không những không có dài. Còn có chút uể oải. May ra thạch tháp có thể cung cấp Hồng Mông vật chất. Hồng Mông thụ 2 ngày nữa liền có thể khôi phục. Trần Mục ở nhà tĩnh dưỡng 3 ngày sau. Mộ Đông Lưu chạy về Hắc Thạch Thành. Yến Vương đồng ý đem Hắc Thạch Thành phương Nam Sơn Mạch không ràng buộc đưa cho Trần gia. Đây là Yến Vương mệnh lệnh. Mộ Đông Lưu không dám vi phạm. Trần Thiên Nam cũng không có cách nào. Quảng cáo. Ngày thứ 2. Trần gia chuẩn bị khởi công. Trần Mục cùng Trần gia tộc nhân đi vào Hắc Thạch Thành phương Nam Sơn Mạch. Trần Dĩnh cùng Trần Hãn bọn họ đều đi theo tới. Còn có Trần Hy cùng Yến Lang Nguyệt. Trần Mục vừa cười vừa nói. Dĩnh Dĩnh, Tiểu Hãn, cho các ngươi cái nhiệm vụ. Giúp đỡ xây nhà. Tốt à. Trần Dĩnh tu luyện không tích cực. Ưa thích chơi. Tiểu Thất theo hô. Ta cũng muốn xây nhà. Được rồi. Tam ca. Trần Hãn cũng tràn ngập nhiệt tình. Trần Giao không có theo lấy đến. Trần Mục biết Giao Giao lười. Liền không có gọi nàng. Nhìn lên trước mặt đại sơn. Trần Mục xuất ra thanh vân kiếm. Sau đó kim quang chạm qua. Không có cái gì phát sinh. Trong mắt mọi người mang theo kinh ngạc. Sau đó Trần Mục đưa tay. Cách không một nắm. Trước mặt 7 tòa núi lớn đằng không mà lên. Trần gia trên dưới đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đây chính là kiếm thánh lực lượng. Thế mà có thể bỗng dưng rời đi đồi núi. Oa, ca ca hảo lợi hại. Trần Dĩnh mặt nhỏ tràn đầy sùng bái. Theo 7 tòa núi lớn bị chuyển qua nơi xa. Phía trước xuất hiện rộng lớn đất bằng. Trần Mục đem bản vẽ giao cho Trần Uy. Mặt mỉm cười. Nói. Đại bá. Kiến tạo sự tình vẫn là cho các ngươi đến an bài. Được. Trần Uy đón lấy bản vẽ. Sau đó cho mọi người phân phối công tác. Yến Lang Nguyệt cùng Trần Hy phụ trách tài chính. Đường Uyển cùng Từ Yến phụ trách cho công nhân nấu cơm. Trần Nghiêm cùng Trần Uy phụ trách công trường quản lý. Trần Dĩnh, Tiểu Thất, Trần Hãn phụ trách phía dưới khuân vác. Còn có rất nhiều Hắc Thạch Thành hàng xóm láng giềng đến giúp đỡ. Rất nhiều đều là không ràng buộc đến giúp đỡ. Trần gia đương nhiên sẽ không bạc đãi bọn hắn. Yến Lang Nguyệt đều cho bọn hắn đầy đủ thù lao. Trần Mục một mình xếp bằng ở đỉnh núi. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch luôn luôn cùng ở bên cạnh hắn. Trần Giao một mình ở nhà tu luyện 2 ngày. Nhìn lấy ca ca tỷ tỷ đều đang bận rộn. Liền đại tráng đều tại công trường lưng đầu gỗ. Nàng có chút băn khoăn. Liền đi theo Trần Dĩnh bọn họ khuân đồ. Bạch Thanh Hoan trở về Huyền Kiếm Tông. Nàng đem Trần ra xây nhà mới tin tức nói cho Trần Hảo. Trần Hảo cùng Tạ Nhã nghe nói tin tức. Lập tức xin phép nghỉ về nhà giúp đỡ. Có bọn họ về đến giúp đỡ. Công trình tiến độ biến nhanh rất nhiều. Trần Mục chỗ đỉnh núi. Từ khí tràn ngập. Hắn ở chỗ này thời điểm. Bầu trời có mây. Không có khốc nhiệt mặt trời. Cũng không có đi dạo gió trời mưa. Hắn còn chú ý đến chung quanh. Phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Vẻn vẹn 1 tháng. Trần gia nhà mới thì vụt lên từ mặt đất, tăng thêm sửa sang cùng chi tiết cũng chỉ hao phí 2 tháng không đến thời gian. Trần Mục mở mắt ra, hắn nhìn đến mới tinh Trần gia, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên, cách chương.